Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, sao Thiên Lang trộm đoàn. Vài ngày sau, xa xôi trong vũ trụ, Lâm Diệu hạm đội chuyển vận chuyển lượng lớn hàng hóa chính đang á không gian nhanh chóng chạy. Cùng lúc đó, ở phía sau bọn họ, có mấy chiếc to lớn cải trang hộ tống hạm chính đang truy kích. Này mấy chiếc hộ tống hạm lồng phòng hộ cực sự hùng hậu, so với bình thường hộ tống hạm muốn dày gấp ba không ngừng. Chỉ có điều hộ tống hạm trên nhưng không có bao nhiêu pháo đài, rất rõ ràng đều bị tháo dỡ. Loại này cải trang qua hộ tống hạm nắm giữ cao sức phòng ngự cùng cao tốc độ, đối lập bên dưới lực công kích lại hết sức bạc nhược. Chỉ bảo lưu một ổ chủ pháo, có điều bọn nó cũng không cần rất mạnh lực công kích. Vì là bọn nó là giữa các hành tinh hải tặc hạm, chuyên môn đánh tiếp hạm chiến, duy nhất bảo lưu chủ pháo cũng là vì giữ lại công phá kiếp lược chiến hạm lồng phòng hộ. Dừng lại giao ra hoặc hàng hóa đi, như vậy chúng ta còn có thể tha các ngươi đi. Nếu không, chúng ta bắt được các ngươi sau chỉ có đem các ngươi bán đi làm nô lệ. Chuyển vận hạm bên trong, hạm trưởng thỉnh thoảng địa liền thu được mặt sau hải tặc hạm truyền đến uy hiếp tin tức. Điều này làm cho hắn có chút đau đầu. Trên thực tế, lấy bọn họ hạm đội thực lực ngược lại không sợ mặt sau cái kia vài con hộ tống hạm. Hắn lo lắng chính là bại lộ chuyển vận hạm trên hàng hóa sau đó bị truyền bá ra ngoài. Nói như vậy sau đó đường sẽ gian nan nhiều lắm. Dù sao vào lúc này thuốc lá ở trong vũ trụ đã thập phần nổi danh. Bọn họ mang theo nhiều như vậy hàng hóa, đừng nói là tinh trộm, chính là một ít đại tộc nói không chắc đều sẽ đỏ mắt. Con đường chúng ta sao Thiên Lang trộm đoàn địa bàn dĩ nhiên không giao tiền mãi lộ. Ngày hôm nay không bắt được các ngươi, chúng ta còn làm sao tiếp tục sống? Chuyển vận hạm bên trong, uy hiếp tin tức còn đang kéo dài, mà nghe được sao Thiên Lang trộm đoàn danh tự này sau, hạm trưởng sắc mặt càng thêm khó coi. Từ khi phụ trách vận tải sau, hắn liền làm lượng lớn bài tập, trong đó tinh trộm loại này trong vũ trụ thông thường thổ phỉ hắn đương nhiên cũng đã làm nghiên cứu. Trong vũ trụ có mấy vị mạnh mẽ tinh trộm vương, bọn họ bản thân tất cả đều là nhất lưu nguyên tu cao thủ. Ngoài ra, bọn họ đều có từng người loại cỡ lớn hạm đội. Ở trong vũ trụ, bọn họ tương đương với từng cái di động vương quốc. Không người dám trêu chọc, mà sao Thiên Lang trộm đoàn chính là trong đó một vị tinh trộm vương thuộc hạ lệ thuộc. Nếu không trực tiếp nhường bọn họ tiếp hạm, sau đó đem bọn họ diệt sạch. Cùng, ở một bên nhỏ giọng bức bức. Bọn họ trong hạm đội có một vị tôn giả, hơn 10 người đế cấp cường giả, còn có hơn 100 cao cấp giáp máy. Thực lực như vậy đừng nói sao Thiên Lang trộm đoàn hai chiếc thuyền, chính là toàn bộ sao Thiên Lang trộm đoàn toàn đến rồi cũng chỉ là đưa món ăn phần nhỏ. Dù sao dứt bỏ thần tộc không nói, tôn giả cấp 1 ở trong vũ trụ đã là chân thật cao thủ. Một ít đại tinh cầu chi chủ cũng có điều liền cái này tu vi. Không được, chỉ cần cho bọn họ khoảng cách thông báo liệt viêm vương đoàn. Cái kia chúng ta mặt sau đem sẽ gặp phải vô tận phiền phức. Lâm Diệu đại nhân giao cho chúng ta sứ mệnh rất khả năng không cách nào hoàn thành. Hạm trưởng như chặt đinh chém sắt địa lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Nếu như vận chuyển chính là cái khác hàng hóa, hắn cũng không ngại dùng tiền tiêu tai, nhưng bọn họ vận chuyển đồ vật là thuốc lá, không thể bại lộ mảy may. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chuyển vận hạm tốc độ so với bất quá bọn hắn, bọn họ sớm muộn sẽ đuổi theo chúng ta. Ai, thật không biết đám người kia nghĩ như thế nào, nhất định phải trên đi tìm cái chết, cản đều không ngăn được. Cùng, bất đắc dĩ khoát tay áo nói. Hạm trưởng cũng thở dài, bắt đầu hồi phục những kia uy hiếp tin tức. Sao Thiên Lang trộm đoàn người, ta khuyên các ngươi sớm cho kịp rời đi. Hạm đội của chúng ta không là các ngươi hai chiếc tinh trộm thuyền có thể động. Chúng ta chuyển vận hạm trên có tôn giả cấp cao thủ. Hết cách rồi, bây giờ hắn có thể làm chỉ là cảnh cáo một chút bọn họ. Nhường bọn họ biết khó mà lui, nhưng mà hắn hảo ý đối phương nhưng lông không cảm kích. Tôn giả, ha ha, chúng ta trên chiến hạm còn có đại thánh đây. Đều niên đại nào, còn chơi đùa cái trò này. Nếu như mỗi chiếc chuyển vận hạm đều nói mình có tôn giả, cái kia chúng ta chẳng phải là tất cả đều phải chết đói. Mau mau giao ra hàng hóa của các ngươi. Bị chúng ta sao thiên lang trộm đoàn nhìn chằm chằm còn muốn toàn thân trở ra. Ta xem các ngươi là sống trong mơ. Nhìn thấy đối phương hồi phục tin tức, hạm trưởng thập phần bất đắc dĩ. Nói tới nhiều hơn nữa đối phương không tin cũng không có cách nào. Quên đi, nã pháo đi. Tận lực đừng làm cho bọn họ đuổi theo. Được hắn mệnh lệnh, hạm đội chuyển vận bên trong chiến hạm bắt đầu thay đổi nòng pháo. Quay về mặt sau truy kích hai chiếc tinh trộm thuyền phát động pháo kích. Nhưng làm sao làm quanh năm sinh sống ở trong vũ trụ tinh trộm. Bất kể là ứng đối ra sao tình huống đều kinh nghiệm 10 phần. Ở một trận tả hữu né tránh sau, hai chiếc tinh trộm thuyền dĩ nhiên đem pháo kích tất cả đều né qua. Đồng thời đem khoảng cách của song phương lại rút ngắn một chút. Chỉ bằng các ngươi này cọ màu kỹ thuật, sẽ không là lần thứ nhất làm giữa các hành tinh vận tải chứ. Nhìn thấy này tràn ngập khiêu khích tin tức, hạm trưởng có chút không nói gì. Thật là của bọn họ lần thứ nhất làm giữa các hành tinh vận tải. Hạm trên nhân viên kinh nghiệm cũng không phải rất đủ, nghe con mới sinh không sợ cọp, khó trách các ngươi dám không giao qua đường phí, hóa ra là người mới. Ngày hôm nay chúng ta liền cho các ngươi những này người mới tốt nhất khóa. Đối phương càng nói càng hưng phấn, cùng lúc đó khoảng cách của song phương cũng càng ngày càng gần. Thấy này hạm trưởng chỉ có thể thông qua bộ đàm đem tin tức này báo cho Lâm Diệu. Lâm Diệu đại nhân, chúng ta bị tinh trộm nhìn chằm chằm. Này chòm sao trộm thực lực ngược lại không là rất mạnh, nhưng có chút bối cảnh, đón lấy hành trình chúng ta có thể sẽ gặp phải khó khăn. Thỉnh cầu trợ giúp. Phát xong cái tin tức này, hắn trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, quay về người chung quanh nói, toàn thể đều có tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nếu chiến đấu tránh không tránh khỏi, vậy hắn cũng không có gì hay nghĩ tới. Ứng chiến là được rồi. Nghe được hắn mệnh lệnh sau, trên chiến hạm giáp máy toàn bộ chuyển động, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nửa giờ sau, chuyển vận hạm tốc độ từ từ trì hoãn, vẫn truy kích bọn họ hai chiếc hộ tống hạm thấy này lập tức chạy tới. Một lát sau liền đến chuyển vận hạm ngàn mét bên trong phạm vi. Giết, giết hết đám tay mơ này nhi. Ngày hôm nay lại là phong thu một ngày. Sau này một năm có thể nghỉ ngơi. Một đám tinh trộm một bên kêu la một bên nhảy ra tinh trộm thuyền hướng về chuyển vận hạm bay qua. Cũng không lâu lắm, mấy trăm tên nguyên tu tinh trộm liền leo lên chuyển vận hạm bom tàu. Đi ra nhận lấy cái chết. Một đám ngu xuẩn. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi biết chúng ta sao thiên lang trộm đoàn lợi hại. Mấy cái tinh trộm vừa dứt lời, chuyển vận hạm bên trong chui ra đại lượng cơ giáp, rất nhanh sẽ bay đến một đám tinh trộm bầu trời. Trong phút chốc hơn trăm cái nòng pháo từ trong cơ giáp dò ra, nhắm ngay một đám tinh trộm. Hơn trăm giáp máy, các ngươi đến cùng vận chuyển chính là cái gì hàng hóa? Cầm đầu tinh trộm nhìn thấy nhiều như vậy, giáp máy biến sắc mặt. Bình thường chuyển vận hạm vận cái hơn 10 triệu tiền vũ trụ hàng hóa liền không được hiểu rõ. Có thể này chiếc chuyển vận hạm thượng đan máy rời giáp giá trị liền giá trị vài ước. Này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Nhanh, thông báo đoàn trưởng, gặp phải kẻ khó chơi. Cần trợ giúp, một thủ hạ nghe này lập tức móc ra một cái máy truyền tin. Giữa lúc hắn chuẩn bị truyền ra tin tức thời điểm, một đạo chói mắt nguyên lực ánh sáng từ đằng xa phóng tới. Chỉ là một đòn liền đem hắn oanh thành bột mịn, cùng lúc đó mạnh mẽ tôn giả uy thế tràn ngập ở chuyển vận hạm trên. Nhường một đám tinh trộm không nhịn được run lẩy bẩy, ta mẹ, thật sự có tôn giả. Cầm đầu tinh trộm cơ thể hơi run rẩy, sắc mặt lập tức trở nên trắng như tuyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.